Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, tàn khốc hành hạ đến chết. Chương 1390, tàn khốc hành hạ đến chết. Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo như vậy đồng lòng. Ở chiến đấu vừa mới bắt đầu trong nháy mắt lao thẳng tới như ta. Nhằm vào thiên đài. Nếu là nói cái kia hai người trước đó không có thông qua truyền âm giao lưu thiên đài người hiền. Nhiên là không tin, nộ long gào thét, không gian xé rách, tới dù là cường thịnh đáng sợ sức mạnh chèn ép lao thẳng tới như tà mà nhưng. Hầu như ở đồng thời, như tà kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp đâm vào trên đỉnh đầu, phảng phất đem hư không phong tỏa ngăn cản, đồng thời. Làm cho đối phương công kích mà đến hai người thân hình hơi ngưng lại. Đồng thời, khủng bố hoang chi năm tháng hàm nghĩa phóng thích, bao phủ ở Thiên Long Thần Bảo cùng Tề gia cường giả trên người. Như tà sư huynh hoang chi năm tháng hàm nghĩa là tầng 7 hàm nghĩa. Mà cái kia Tề gia tôn vũ tầng 6 cường giả hàm nghĩa của không gian cũng là tầng 7. Còn có Thiên Long Thần Bảo cường giả. Tựa hồ là trọng lực áp bức, gian nan một trận chiến, bất quá như tà sư huynh hẳn là còn có lá bài tẩy. Lâm Phong nhìn thấy bên kia chiến đấu cũng là tâm thần căng thẳng. Trong con người tránh qua một đạo hàn mang, có thể tưởng tượng nếu là hắn thượng sàn chiến đấu, Thiên Long Thần Bảo, Tề gia nhất định sẽ trong nháy mắt nhằm vào hắn, thậm chí không ngừng, người muốn thiên đường. Tư không ra người, có thể đồng dạng hội công kích hắn. Loại này quy tắc, tựa hồ mơ hồ đối với hắn có chút bất lợi đây. Muốn xem vận may, nếu là thật đụng tới tôn vũ tầng 8 hoặc là tầng 9 đối thủ. Cái kia liền khó, bất quá này mấy thế lực lớn tầng 9 tôn chủ vốn là không nhiều. Hắn không xui xẻo như vậy mới đúng. Hống, một tiếng long ngâm chiến cửu tiêu. Huyết quang nhấn chìm thiên địa, đem như tà thân thể đều bao phủ ở sàn chiến đấu bên trên giữa hư không. Tề gia cường giả sử dụng hàm nghĩa của không gian thần thông phong tỏa thiên địa. Bàn tay không ngừng rung động, phải đem cái kia cả vùng không gian trong người xé rách giết chết đi. Như tà sư huynh, thiên đài mọi người tâm thần khẽ run, thật ác độc, vừa đến đã điên cuồng chiến đấu. Huyết thống cuồn cuộn, vũ hồn đều trực tiếp sử dụng đi ra. Tề gia cường giả như trước là tề gia di truyền vũ hồn không gian đồ phổ. Mà cái kia Thiên Long Thần Bảo cường giả vũ hồn nhưng là một con hung mãnh so với chiến thú. Giống như rồng mà không phải là rồng. Yêu khí trùng thiên, làm cho hắn cả người chiến khí càng tăng mạnh hơn thịnh. Nuốt hết thiên địa, toàn bộ giết hướng về như tà. Xì, lóa mắt mà cường thịnh ánh sáng tỏa ra mà ra, một thanh ánh kiếm xé rách không gian, đoàn người nhìn thấy một thanh khoái kiếm, sắp tới trong nháy mắt, phảng phất có thiên vạn loại biến hóa. Dường như lưu tinh giống như, răng rắc tiếng vang truyền ra, toàn bộ hư không tan vỡ nứt ra, mà kiếm kia thì lại đâm hướng về phía tề gia cường giả. Năm tháng. Như tà quát lạnh một tiếng, phảng phất năm tháng giáng lâm ở trên thân thể người nọ. Động tác của hắn đều trở nên chậm chạp chút, đạp lên hư không bước tiến muốn rời khỏi. Đã thấy như tà tốc độ nhanh đến cực hạn, lại phun ra một đạo hàn âm. Chậm, ngoặc kép, một chữ phun ra sau khi Thiên Long Thần Bảo cùng tề gia cường giả tốc độ dường như đều chậm lại. Tốc độ hàm nghĩa, ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi cả kinh, như tà sức chiến đấu. Không thể nghi ngờ, mà vào lúc này, sàn chiến đấu những người khác cũng đều dồn dập bắt đầu đại chiến. Không người nào dám liên thủ, bởi vì sợ bị người mình âm giết chết. Dù sau này ngươi lừa ta gạt sàn chiến đấu, ai cũng không thể dễ dàng tin tưởng. Đại sư huynh. Như tà sư huynh có thể hay không bình yên thăng cấp. Có người quay về Mộc Trần hỏi. Này 22 người cùng đài đại chiến. Rất mạo hiểm. ở này Ngắn Thuấn trong lúc đó, có hai thực lực thiên nhược người bị trực tiếp chém rớt, đào thải ra khỏi cục. Thế cuộc mây gió biến ảo, vậy làm sao có thể bảo đảm? Mộc Trần hờ hững nói rằng, có thể hay không thăng cấp, không phải hắn có thể dự liệu. Nếu là chỉ có hai người này đối phó như ta, còn có thể chống đỡ. Vù, lúc này, lại có một bóng người giáng lâm. Tư không gia cường giả sử dụng trời mâu, bao phủ như ta, để chiến đấu trong như ta động tác vừa chậm, phảng phất rơi vào trời mâu đầm lầy bên trong, diện sắc khó coi. Ha ha, người chết chắc rồi. Tề gia cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà ngay khi hắn vừa dứt lời, một đạo xì xì tiếng vang truyền ra, huyết quang bay tung tóe, sát sinh lực lượng bừa bãi tàn phá ở cái kia Tề gia cường giả trong thân thể. Vấn Ngạo Tuyết tay cầm tế kiếm, ngón tay thon dài dường như nữ tử giống như, cặp kia đẹp đẽ con mắt băng lương. Ngươi, người kia nhìn chòng chọc vào Vấn Ngạo Tuyết, không cam lòng gào thét lên tiếng. Mà vào thời khắc này, sát sinh hàm nghĩa toàn diện bạo phát, cái kia Tề gia cường giả thân thể bị trực tiếp xé rách đi, hóa thành phế tích. Vù, Vấn Ngạo Tuyết thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Nguyễn kiếm đâm thẳng Tư không gia cường giả mà đi, kiếm nhanh mà phong, tuy không phải thánh khí, nhưng này lập lòe ánh sáng trắng bạc nhưng khiến lòng run sợ. Hừ, Vấn Ngạo Tuyết giết hướng về cái kia Tư không gia tộc cường giả. Như tà áp vực đột nhiên nhẹ đi, hừ lạnh một tiếng, kiếm đâm hướng về cái kia đánh giết mà đến Thiên Long Thần Bảo cường giả. Giờ khắc này, hắn đối thủ chỉ còn dư lại một người. Hà đủ sợ tai, giết. Vấn Ngạo Tuyết thực lực dĩ nhiên cũng như thế mạnh, chẳng trách hắn cũng có thể cùng Vấn Thiên Ca đồng thời bước vào thần điện bên trong. Rất mạnh, tôn chủ cấp sức chiến đấu khác. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, nếu là Vấn Ngạo Tuyết không đủ mạnh, cũng không thể một đòn giết chết Tề gia người. Như tà sư huynh, thăng cấp không có bất ngờ rồi. Lâm Phong nhìn lướt qua trên chiến đài tất cả mọi người thực lực, trong lòng âm thầm nói rằng, quả nhiên, cuối cùng kết cục cũng dường như hắn dự liệu như thế. Như tà thăng cấp, bất quá cái kia Thiên Long Thần Bảo cường giả cũng thăng cấp, cùng như tà giết đến khó phân thắng bại. Đúng là cái kia Tư không gia cường giả bị Vấn Ngạo Tuyết chém xuống, mang ý nghĩa Vấn Ngạo Tuyết một người chém Tề gia cùng Tư không gia hai vị cường giả. Nghĩ đến Vấn gia, Tề gia, Tư không gia ba gia tộc lớn ân oán, này trận chiến đầu tiên, Vấn Ngạo Tuyết xem như là thành công đánh Tề gia cùng Tư không gia một cái tát. Rất vang dội, còn trẻ nhất một người, chém hai người bọn họ phe thế lực người. Đệ nhị chiến, các người ai đi? Như tà trở về. Mộc Trần quay về hắn gật gật đầu, lập tức đối với phía sau Bách Chiến Thắng đoàn người hỏi. Mọi người trầm ngâm chốc lát, loại này chiến đấu ai cũng không biết đối phương sẽ làm sao ra bài. Hơn nữa vừa nãy Thiên Long Thần Bảo cùng Tề gia đối với thiên đài vây quét cũng làm cho bọn họ có một tia kiêng kỵ, nếu không có là Vấn Ngạo Tuyết ra tay, như tà rất nguy hiểm. Vừa nãy ba người giết như tà, để như tà suýt nữa rơi vào trong tuyệt cảnh. Ta đi cho, một vị tôn vũ tầng 4 đỉnh cao người mở miệng nói. Người này là nhóm đầu tiên vũ hoàng môn đồ trong tôn vũ môn đồ. Lâm Phong từng thấy, bắt được Bách Thắng, sức chiến đấu cũng phi thường lợi hại. Được, cẩn thận, Mộc Trần quay về hắn khẽ gật đầu. Rất nhanh, Tề gia trọng tài tuyên bố, vòng thứ hai chiến đấu bắt đầu. Người cường giả kia lập tức đạp đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, lại là 22 người giáng lâm sàn chiến đấu bên trên. Không được, giờ khắc này, Mộc Trần con người khẽ run, lộ ra một tia không ổn thần sắc. Tề gia, phát động rồi một vị tôn chủ cấp bậc nhân vật, trên người khí tức hạo đáng bao la, rất cường thịnh, hắn thiên đài người cường giả kia, nguy hiểm, bất chiến, trực tiếp từ bỏ chịu thua. Một tia âm thanh cuồn cuộn truyền vào cái kia thiên đài cường giả trong tai. Người kia nhíu nhíu mày, trực tiếp tự mình chịu thua hướng mặt đất mà đi, vậy cũng quá mất mặt chút. Giết, gầm lên giận dữ truyền đến, người kia diện sắc khó coi, chung quy vẫn là nghe Mộc Trần, hướng về bên dưới sàn chiến đấu không nhảy tới, chỉ cần đến mặt đất, chính là bỏ quyền chiến đấu. Thiên đài cường giả tốc độ đột nhiên tăng nhanh, điên cuồng hướng xuống đất mà đi. Nhưng mà vào lúc này, trong hư không truyền ra một tia cường thịnh không gian rung động. Cả vùng không gian bị phong chết đi. Phá, thiên đài cường giả gào thét. Nhưng nhìn thấy cái kia tề gia cường giả con mắt khát máu xuất hiện ở trước mắt của hắn. Bàn tay nắm chặt, dĩ nhiên xuyên nhập giữa hư không. Khủng bố hư không sức mạnh xé rách thiên đài cường giả thân thể. Tay của hắn trực tiếp đem cái kia cả vùng không gian đều nhấc lên. Thật mạnh, này tôn chủ, là chạy giết người mục đích mà giáng lâm. Thiên đài người sắc mặt khó coi. Này tôn chủ thực lực thật là đáng sợ. Ở tại bọn hắn trong mắt lạnh như băng nhìn kỹ bên dưới. Cái kia tôn chủ chậm rãi đem thiên đài cường giả thân thể nâng ở giữa hư không. Trong mắt của hắn nhìn về phía thiên đài đoàn người, trong ánh mắt lộ ra một vệt yêu dị giết chóc tâm ý. Chém, một tiếng gầm lên, thiên đài người kêu thảm thiết, đáng sợ kia lực lượng không gian không ngừng cắt rời thân thể của hắn. Mưa máu ở mảnh này trong không gian rơi ra. Giết, a, cái kia thiên đài cường giả bị tàn khốc như vậy giết chết. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, bị tươi sống hành hạ đến chết chí tử. Thiên đài cường giả một ánh mắt khát máu, con người trùng hồng, lộ ra tận khủng bố sát ý. Rất tốt, vòng kế tiếp, ta tiến lên. Hầu Thanh Lâm sắc mặt băng lương, trên người sát ý điên cuồng lan tràn. Đáng trách, này một vòng hắn không có đi ra ngoài. Hiện tại lên, thiên đài thực lực nếu là chiếm cứ ưu thế, các người cái thứ nhất giết người, nhất định phải là tề gia người. Mộc Trần âm thanh bình tĩnh, nhưng này cỗ sát ý nhưng không hề che giấu chút nào. Âm thanh cuồn cuộn, bay vào cái kia tề gia cường giả mang tai, phảng phất là cảm nhận được Mộc Trần trên người hàn ý. Người cường giả kia con người cũng hơi gợn sóng hạ, lập tức bàn tay của hắn mạnh mẽ nắm chặt. Thiên đài cường giả thân thể bị xé rách đi, triệt để xóa đi. Lâm Phong trong mắt đen nhánh hơi có chút cứng ngắc, khí sát phạt nồng nặc, nhưng cũng có từng tia bất an ý đang tràn ngập. Nếu là Mộng Tình cùng Nguyệt Tâm thượng sàn chiến đấu thời điểm cũng gặp phải cường giả loại này, nên làm gì? Tề gia cùng Thiên Long thần bảo là nhất định phải chu thiên đài người. Mộng Tình thực lực còn cường thịnh một ít, Nguyệt Tâm nếu là đối mặt loại này nhân vật mạnh mẽ, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.